nhóc, một trong chúng tôi, em thích ai? Chương 6, mắc kẹt, góc truyện audio.com. Lại một ngày đẹp trời nữa, nhỏ đi trên đường đến trường hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ có điều mấy cái thằng hot dog kia không đến phá cô nữa thôi kỳ nhỉ. Hôm nay nhỏ cảm thấy hơi mệt, liền tìm cách trốn ở trong phòng đựng dụng cụ thể dục. Nghe nói ở trong đó có mấy tấm niệm êm lắm, nghĩ là làm, nhỏ đến đó liền. Trong lúc nhỏ đi đến phòng đựng dụng cụ thể dục thì có mấy con nhỏ được giao nhiệm vụ khóa cửa phòng. Mà mấy nhỏ này cực kỳ ghét nhỏ, liền đẩy nhỏ vào trong và khóa cửa lại rồi chạy đi khỏi. Bóng tối bao trùm lấy nhỏ, nhỏ hoảng sợ, nhỏ sợ bóng tối, bỗng dưng, trong một chút ánh sáng mập mờ, nhỏ nhìn thấy một người, là Khánh Đăng. Anh ta làm gì ở đây? Chắc là Quốc Thiết đây mà, nhỏ nghĩ vậy. Liền vội kêu lên, Khánh Đăng, anh làm gì ở đây? Khánh Đăng xoay qua liền nói, nhỏ cận, cô làm gì ở đây? Cúp học, Khánh Đăng làm mặt khó hiểu, ừ anh không phải chắc. Nhỏ cười khẩy, mất hứng rồi, anh nói, anh chạy lại tính mở cửa về lớp, cửa khóa, anh hết cách rồi, đành ở lại đây thôi. Sao vậy, cửa khóa, hà, nhỏ rung lẩy bẩy, trong ánh sáng mập mờ anh thấy được. À, hóa ra là sợ bóng tối, mà bây giờ trông nhỏ khá yếu đuối, giống với mấy nữ sinh bình thường. Tim anh bất ngờ đập nhanh đến kỳ lạ, là anh thích nhỏ sao? Không thể nào, rồi anh ôm nhỏ vào lòng, anh cũng không ngờ mình lại làm như thế. Nhỏ cũng bất ngờ, sau đó dịu lại rồi tiếp đi. Anh nhận thấy nhỏ đã ngủ, liền đặt nhỏ lên đùi rồi vuốt ve tóc nhỏ. Là tôi thích em sao, nhỏ cận, cách chương.